Chương 1371, chuyện của nàng, do ta làm chủ bên trong thế giới vận mệnh màu đen, tứ đại thiên đạo thần nữ vẫn đang kịch liệt tranh phong, Hạ Thi Vận tứ cố vô thân, lấy một địch ba, tuy là giằng co, nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, nàng từng bước hiện ra thế yếu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thất bại đã thành định cục, Hạ Thi Vận, bốn người chúng ta là nhất thể, đơn độc một người không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng thiên đạo linh lung tâm, nhận bại đi. Nữ tử thần bí toàn thân quanh quẩn tượng chi lực phong lôi thủy hỏa tứ, ngữ khí hàn băng một lạnh buốt, trong bốn người, nàng xuất ít lực nhất, lúc này trạng thái tốt nhất, không có bao nhiêu hao tổn, ta còn chưa bại, cũng sẽ không nhận bại. Hạ Thi Vận tiêu hao rất lớn, đã sắp tiếp cận cực hạn, nhưng ý chí kiên định, cưỡng ép chống đỡ, không chịu thua, dưới chân Hắc Liên giống như cảm nhận được quyết tâm của nàng, tỏa ra dị quang mạnh hơn, phóng thích nguyên khí màu đen trước đây chưa từng thấy. Tuy nói tại bên trong thế giới màu đen này, nguyên khí màu đen không làm sao nổi bật, thế nhưng loại lực lượng nồng nặc đến đủ thay đổi khí tượng, xoay chuyển không gian, khiến người rất dễ dàng là có thể phát hiện. Nữ tử thần bí thấy vậy, ngữ khí đột biến, quát lên, cùng ra tay, không thể để cho nàng giải phóng Hắc Liên. Khương Thanh Diễm cùng Hoàng Phủ U Nhược nghe vậy, cũng là biết đóa Hắc Liên kia là lai lịch thế nào, thần sắc nhất thời ngưng trọng, vẻ thương hại cuối cùng trong tâm kia cũng bị vô tình xóa đi. Hoàng Phủ U Nhược dẫn đầu bay ra, mà kiếm càng quét, vạn trượng kiếm mang cắt chém thiên địa. Khương Thanh Diễm theo sát chi, đầu ngón tay chấp chưởng thần huyền vạn luân đồ, hồn nhiên tại trong thiên địa, hóa thân thái hư, hai con người khác thường, phóng thích uy lực kinh người. Một bên khác, nữ tử thần bí hai tay diễn luyện, vô thượng đạo tắc thai ngén ở tại trong tay, tăng cường. Ba người nhìn như giống như rời rạc, nhưng từ nơi sâu xa lại có một loại liên hệ ăn ý, ba đoàn quang mang. Ba đạo lực lượng, tại chớp mắt khi gặp nhau, bạo phát uy năng kinh sợ vạn cổ. Thiên đạo diệt thế. Ba người tề thanh quát một tiếng, ba lực lượng hợp lại, xông thẳng Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận mặc dù nắm giữ thiên đạo linh lung tâm cùng Hắc Liên thần bí, tại một khắc cuối cùng cũng phóng thích uy năng cường đại để ngăn trở, nhưng cuối cùng lực có chưa đến, không địch lại lực lượng thiên đạo diệt thế. Bành. Phốc. Hạ Thi Vận váy đỏ nhuốm máu. Cả người bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, bay ngang ra ngoài ngàn vạn trượng, đừng cho nàng cơ hội, cướp lấy thiên đạo linh lung tâm. Nữ tử thần bí từ đầu đến cuối ẩn tàng bản thân, không lọc bộ mặt thật, Khương Thanh Diễm cùng Hoàng Phủ U Nhược chính là cùng nhau hướng về Hạ Thi Vận, muốn lấy thiên đạo linh lung tâm, làm của riêng. Nhưng tại lúc này, chợt thấy một đạo thân ảnh thẳng tắp, tùy ý vung tay lên, kiếm mang xé rách không gian trước mặt, vạch ra một đạo rãnh trời giống như ngân hà, trở cách hai nàng hành động. Ngươi, Khương Thanh Diễm cùng Hoàng Phủ U Nhược khiếp sợ mà lại phẫn nộ mà nhìn người đột nhiên phá rối. Ngươi vì sao nhúng tay? Trong bóng tối, nữ tử thần bí ngữ khí phức tạp khó hiểu, không có nguyên nhân đặc biệt gì, muốn nhúng tay liền nhúng tay. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tốt cho một câu muốn nhúng tay liền nhúng tay, nhưng trên thực tế, thường thường có rất nhiều chuyện không thể hài lòng như ý, không thể thật để ngươi muốn làm gì thì làm. Nữ tử thần bí nói, ngươi không tuân quy củ. Sẽ tạo thành trật tự hỗn loạn, sẽ để cho ngươi hướng tới đi hủy diệt, không nhất định sẽ đi hướng về hủy diệt, làm rối loạn trật tự cũ, ta có thể thiết lập trật tự mới. Tiêu Trần qua quyết bình thường nói. Ngươi quá tự cho là đúng, trật tự vận mạng, ngươi không cải được, mà nếu cưỡng ép chống lại, sẽ làm ngươi lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nữ tử thần bí nói, giống như, dạng này, tiếng nói rơi xuống, bất ngờ thấy ngạc nhiên một màn. Bị Tiêu Trần bảo hộ ở sau lưng Hạ Thi Vận, bỗng nhiên ánh mắt trở nên ngoan lệ, chẳng biết lúc nào nắm nên tại Hoàng Phủ U Nhược trên tay ma kiếm, một kiếm tập kích thân. Phốc, có lẽ là bất ngờ, Tiêu Trần trực tiếp bị ma kiếm xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy mà ra. Xem đi, đây chính là cái giá khi ngươi tùy ý làm bậy, nữ tử thần bí thở dài, thăm thẳm Tiêu Trần cúi đầu, nhìn đến ma kiếm từ phía sau lưng xuyên qua, hơi nhíu mày, nhưng cũng không quá mức phẫn nộ hoặc là kinh hoảng. Cũng chưa từng quay đầu để nhìn biểu tình Hạ Thi Vận, chỉ là chăm chú nhìn nữ tử thần bí không rõ bộ dáng nói, các ngươi khống chế nàng. Dĩ nhiên không phải, nữ tử thần bí lắc đầu nói, nơi này là vận mệnh thế giới, phát sinh chuyện cũng không phải liên tục, cũng không phải chân thực, mà là một loại báo động. Hạ Thi Vận một khắc trước yêu ngươi vượt qua tất cả, nhưng sau đó một khắc, cũng sẽ không chút do dự mà đem ma kiếm đâm về phía ngươi, ngươi nói là, ta xuất thủ can thiệp. Mới đưa đến loại kết quả này phát sinh, không sai, vận mệnh Hạ Thi Vận sớm đã chú định, nếu ngươi cưỡng ép can thiệp vận mạng của nàng,

nhưng luận bối phận, với bọn hắn không cách nào so sánh, gặp mặt, nhân hoàng phải gọi bọn hắn một tiếng tiền bối. Tiêu Trần quả thực không biết phải trái, lại coi bọn họ là không có gì. Trong ánh mắt Hoàng Phủ Dật cũng thoáng qua một tia nộ ý nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng rất nhanh lại che giấu, nghiền ngẫm cười nói, Tiêu tiền bối là cảm thấy tại hạ không có tư cách làm đối thủ, không dấy lên được sát ý sao? Vậy ta có thể phải nhắc nhở tiền bối, trước đây không lâu, ta còn vì cơ huynh bày mưu tính kế, chỉ điểm hắn một bước diệu kỳ. Tiền bối nếu như biết, có lẽ sẽ rất quấy nhiễu, Cơ Thiên Hữu. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Cái người Cơ Thiên Hữu này, thật sự là kéo dài quá lâu, mỗi lần muốn giết hắn, đều có việc xen vào, chậm chạp không gặp mặt, không sai, ân oán tiền bối cùng cừu huynh, ta ngược lại cũng rõ ràng là gì. Có thể để cho hai vị nhân vật cái thế tranh đoạt tình nhân, niết thần vực khi hoàng kia chắc hẳn thật là tuyệt đại vưu vật, Hoàng Phủ Dật nói. Cơ Thiên Hữu người đâu? Tiêu Trần lạnh hỏi, trong tâm có một tia dự cảm xấu. Hắn không ở đây, Hoàng Phủ Dật cười nói, truyền tống trận đi thông đông thần giới đã chữa trị khỏi rồi, cơ huynh trực tiếp hồi đông thần giới. Tiền bối không ngại đoán một cái, chuyện thứ nhất cơ huynh trở lại đông thần giới là muốn làm gì? Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Tiền bối tại sao không nói chuyện? Hoàng Phủ Dật nhìn thấy thần sắc Tiêu Trần khó coi, giống như có phần tự đắc ý đầy. Đây là kế sách ta đặc biệt hiến tặng cho cơ huynh, cũng là lễ vật hiến tặng cho tiền bối đã thỏa mãn, ngươi gọi Hoàng Phủ Dật, thiếu chủ Hoàng Phủ gia tộc. Tiêu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là lần đầu tiên trịnh trọng mà nghiêm túc đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Dật. Bất tài, đúng vậy. Hoàng Phủ Dật nói, hôm nay tới nơi này, vốn chỉ vì ân oán cùng nhân hoàng, vô ý tổn thương đến những người khác. Nhưng không thể không nói, ngươi rất xuất sắc. Thành công đưa tới chú ý của ta, Tiêu Trần dâng lên lãnh sắc, ánh mắt huyền ảo động, như tử vong thâm uyên đưa mắt nhìn. Thành thật mà nói, bất luận cái mưu đồ bố cục gì nhằm vào hắn, hắn đều có thể coi thường, không hề bị lay động. Nếu có thể tổn thương hắn, tính địch nhân bản lãnh. Nhưng loại giống như Hoàng Phủ Dật này, chạy đi đối phó với thân nhân hắn, hắn là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Nếu ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần sải bước đạp một cái, thân hình đã là cuồng phong nộ long bạn gào thét mà qua, bị hắn xẹt qua không gian, không có một không sụp đổ. Cái gì? Vừa vặn chỉ là di chuyển, là có thể phá hư không gian. Thiếu chủ, cẩn thận, tứ đại cường giả Hoàng Phủ gia tộc thần sắc mạnh mẽ biến, đồng thời xuất thủ, thi triển vô thượng thuật pháp, cố gắng ngăn trở Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần tốc độ quá nhanh quá mãnh liệt, bọn hắn căn bản đuổi không kịp, không ngăn cản được. Ngươi làm sao không chịu áp chế, Hoàng Phủ Dật cũng là trong nháy mắt thức tỉnh, nụ cười nghiền ngẫm cứng nhắc, thay vào đó là khó nói lên lời sợ hãi. Hạo Thiên Thần Diễn trận pháp không phải áp chế lực lượng Tiêu Trần sao, đây là có chuyện gì? Không kịp thăm dò nguyên nhân, Hoàng Phủ Dật tại dưới uy hiếp trí mạng, theo bản năng lấy ra hộ thân pháp bảo, đồng thời đại đạo pháp tắc tăng lên tới cực hạn. Thôn Phệ Tinh Hà, chương 1374. Nhân hoàng lĩnh ngộ toàn bộ tứ phương thần giới chỉ có hai đoạn đại đạo bản nguyên. Một đoạn là ngũ hành đại đạo bản nguyên niết thần vực hy tộc, mặt khác một đoạn chính là thôn phệ đại đạo bản nguyên Hoàng Phủ gia tộc. Thôn phệ đại đạo cũng là chí tôn đạo, đứng hàng top 103.000 đại đạo, nhưng có thôn phệ đại đạo bản nguyên cũng không có nghĩa là người người có thể tu luyện đại đạo. Trên thực tế, Hoàng Phủ gia tộc trăm triệu năm qua, người có thể lĩnh ngộ thôn phệ đại đạo lác đác không có mấy. Hoàng Phủ Dật mặc dù có thể trở thành thiếu chủ Hoàng Phủ gia tộc, một là bởi vì vị hôn thê kia của hắn, hai là bởi vì hắn là đệ tử nhân hoàng, ba tất là bởi vì bản thân hắn cũng đủ ưu tú. Hắn mặc dù không có giống như Hoàng Phủ U Nhược, trời sinh đại đạo chi thể, nhưng mà tại bên trong mấy trăm năm ngắn ngủi lĩnh ngộ thôn phệ đại đạo, đi quy tắc chi hải, làm hắn đột phá đại đạo pháp tắc cảnh, nắm giữ thôn phệ pháp tắc. Mà tại Tiêu Trần đe dọa sát ý phía dưới, hắn càng là tiềm năng bạo phát, thi triển từ chưa có người từng thấy thôn phệ pháp tắc. Thôn phệ tinh hà, pháp tắc chi lực, ngay lập tức diễn sinh ra một cái vòng xoáy màu đen, giống như tinh hà đảo chuyển, thiên địa lật đổ. Vòng xoáy màu đen sản sinh thôn phệ lực cực to, đem tất cả bốn bề toàn bộ nuốt hết nghiền nát. Hoàng Phủ gia tộc kia tứ đại cường giả lấy ra đủ loại thần thuật, vốn là muốn đánh Tiêu Trần, nhưng lúc này đều bị vòng xoáy màu đen thôn phệ chôn vùi. Liền một cái bọt đều không sản sinh. Hả? Tiêu Trần nhìn thấy một chiêu này cùng hắc ám thôn phệ của Thái Sơ cực kỳ tương tự, có nháy mắt chần chờ.

hư không nổ tung, Tiêu Trần bị Kình Phong cương mãnh đẩy lui ngàn trượng, rơi vào hạ phong. Không hổ là nhân hoàng. Tứ đại cường giả hoàng phủ gia tộc, ặng lẽ rời khỏi vòng chiến đều là phấn chấn. Tiêu Trần mạnh mẽ, lúc trước bọn họ đã cảm nhận được, bốn người liên thủ liền vạt áo Tiêu Trần đều không sợ tới. Nhưng nhân hoàng xuất thủ, chiêu thứ nhất liền đem Tiêu Trần đánh bay, làm bọn hắn bị khích lệ. Sư phụ, nhanh! Mau giết hắn! Hoàng phủ Dật bị đính tại trên trận pháp không thể động đậy, nhưng không biết an phận, sắc mặt dữ tợn vừa ngoan độc. Thù này không báo, hắn liền không gọi Hoàng phủ Dật, bốn vị lão tổ, mau tới giúp ta thoát vây. Hoàng phủ Dật hô. Bốn tên cường giả Hoàng phủ gia tộc nghe vậy, tụ lại đến bên cạnh Hoàng phủ Dật, nghiên cứu cấm chế trên người Hoàng phủ Dật một hồi, đều là lắc đầu nói, loại cường độ cấm chế này vượt qua chúng ta hiểu biết, sợ rằng không giải được. Cái gì, các ngươi? Hoàng phủ Dật theo bản năng muốn mắng bốn cái phế vật, nhưng lại miễn cưỡng nén trở về, sửa lời nói, trong túi trữ vật của ta có một khối linh bài, các ngươi nghĩ biện pháp lấy ra bóp nát, Vũ Hàm sẽ tới cứu ta. Chương 1376, nghịch thiên pháp tắc, ngươi không nên chỉ có loại trình độ này mới đúng, là áp chế Hạo Thiên Thần Diễn trận pháp đối với ngươi quá lớn sao? Cùng người còn lại không giống nhau, một chiêu đánh bay Tiêu Trần, nhân hoàng chẳng những không có một tia thích thú, ngược lại cảm thấy thất vọng. Tiêu Trần không trả lời vấn đề nhân hoàng, mà là hỏi, tại bên trong lịch sử từng trải qua, ta hình như là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi báo đáp ta như này sao? Xin lỗi, ta không có đoạn ký ức kia, người ngươi cứu cũng không phải ta. Nhân hoàng nhàn nhạt nói, đoạn lịch sử kia, đã sớm chắc chắn, ngươi một tay chặn ngang, không có trợ giúp cho bất luận người nào, ngược lại mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, không nên bi quan như vậy, tồn tại tức hợp lý. Ta đi ngược chiều thời không, xác thực đã tạo thành chút ảnh hưởng không như ý, nhưng trải qua kia một chuyện, ta có thể sáng tạo ra giá trị càng có lợi. Tiêu Trần nói, đúng như ngươi nói, muốn đạt thành một ít mục đích, nhất thiết phải vứt bỏ một vài thứ khác. Chỉ cần lợi nhiều hơn hại, vì sao không thể là chi? Tại ăn nói không tệ, nhân hoàng nói, nhưng dựa vào lời nói, rất khó khiến người tin phục, ngươi phải lấy ra bản lĩnh thật sự mới được. Cho nên, đây chính là mục đích ngươi châm đối với của ta. Tiêu Trần bình tĩnh nói, thực lực của ngươi, nhất thiết phải đi cùng với dạ tâm của ngươi. Không thì, ngươi chính là đang quấy rối. Nhân hoàng nói, ta có lý do ngăn cản ngươi, thậm chí không tiếc đem ngươi xóa bỏ. Tiêu Trần nghe vậy, không có tiếp tục đề tài, mà là mười phần nhàm chán hỏi một cái vấn đề dường như không tương quan chút nào, y cùng thiếu đường, thua ở trong tay ngươi, ta nếu ngay cả hai tên đồ đệ ngươi đều không đối phó được, cũng không có tư cách đứng tại trước mặt ngươi. Nhân hoàng nói, bọn hắn hẳn miễn cưỡng sử dụng ra thiên đạo cấm pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần lại hỏi. Cũng tạm được, nhưng lôi thôi lết thết. Nhân hoàng không có ý chế dễu dễu cợt. Thật giống như chỉ là đơn thuần mà trần thuật một sự thật. Đánh giá như này, chính là tại đánh mặt ta, Tiêu Trần thở dài nói, cũng được, ta liền dùng đạo bọn hắn tu luyện, đánh với ngươi một trận. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần vận chuyển hồng mông tạo hóa quyết, khí ngưng toàn thân, luân hồi đạo, nhân quả đạo, ngũ hành đại, thôn phệ đạo. Tất cả năng lực đều trở nên yên lặng, bị Tiêu Trần cố ý áp chế, nhưng một cổ danh khí tức khác nhanh chóng tăng cường. Rải rác toàn thân Tiêu Trần, 10 năng lực trừ 9, chỉ để lại một, có xem thường ta quá hay không? Nhân hoàng lạnh nhạt nói. Cũng không phải, lực lượng của ta vĩnh viễn là 10, trừ 9 loại, còn dư lại một, liền sẽ lấp đầy 9 loại trống chỗ kia. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cho nên, ta không phải đang áp chế lực lượng, mà là đang cường hóa một loại lực lượng cuối cùng này. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần tay phải nhấc một cái, kiếm ý tuyên cổ ngưng hóa. Thiên đạo cấm pháp, chư thiên quy nhất kiếm. Một kiếm chí cường, gần như thuấn phát. Hưu, kiếm quang hằng cửu viễn, chư thiên tận quy nhất. Chiêu số giống vậy, tại trong tay Tiêu Trần thi triển mà ra, là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nhân hoàng chớp mắt biến sắc, con ngươi hơi hơi co rụt lại, còn chưa kịp làm ra ứng đối, liền bị một kiếm bắn trúng. Âm, mạnh như nhân hoàng, cũng là bị một kiếm đánh vào mặt đất, liên tục nhấc lên các bụi vạn trượng. Toàn bộ hoàng phủ gia tộc giống như bị tận thế tai ương, kề cận hủy diệt. Là uy thế bực nào, tiểu tử kia là quái vật sao? Hoàng phủ gia tộc rất nhiều cường giả đều đang chăm chú trận chiến này, bị sức mạnh không thể tưởng tượng được của Tiêu Trần chấn nhiếp. Đây chính là nhân hoàng nắm giữ tài năng kinh thiên động địa, cho dù là ngoại họ, hoàng phủ gia tộc mọi người cũng đều cam tâm tình nguyện phục tùng hắn, kính trọng hắn. Nhưng lúc này, Nhân Hoàng Vô Địch lại bị Tiêu Trần một kiếm đánh vào mặt đất, chuyện này thực sự rung động tâm linh của bọn họ. Lẽ nào, Nhân Hoàng sẽ bại? Thua ở một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, Hạo Thiên Thái Cực Đồ. Âm. Ánh sáng xua tan mờ mịt, một tòa Thái Cực Đồ thật to tại mặt đất hiện ra, một đạo nhân ảnh ngạo thế đứng ở trung tâm Thái Cực Đồ, bể nghệ vạn cổ. Là Nhân Hoàng bất bại. Nhân Hoàng Vô Địch. Mọi người hoàng phủ gia tộc vui mừng không xiết, cao giọng hoan hô. Ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện chính là thôn phệ đại đạo, nguyên lai cũng không phải. Tiêu Trần nhìn đến Thái Cực Đồ, như có điều suy nghĩ nói, đạo của ngươi, cũng không tại hàng ngũ 3.000 đại đạo. Nhân Hoàng không đáp, phản phất hoàn toàn đắm chìm trong nhiệt huyết chiến đấu, lòng vô tạp niệm. Hạo Thiên Thần Kiếm. Nhân Hoàng xuôi tay, tại bên trên Thái Cực Đồ đánh ra một ánh quang hoa, ánh sáng ngưng tụ một thanh Đoạt Thiên Thần Kiếm, xông thẳng Tiêu Trần mà đi. Tiêu Trần thấy vậy, thân như quỷ mị, thoáng qua thần kiếm, tuy rằng thần kiếm tự động đuổi theo, như bóng với hình, nhưng Tiêu Trần không rảnh để ý, tiếp tục hướng về Nhân Hoàng, đạp vào lĩnh vực Thái Cực Đồ. Hoàng Cực Hạo Thiên Lôi, Nhân Hoàng tại bên trong Thái Cực Đồ, thật giống như chúa tể vạn vật, tiện tay nhón lấy, dị lôi màu tím hội tụ trong tay, trong nháy mắt đánh về Tiêu Trần. Trước có dị lôi màu tím, sau có Hạo Thiên Thần Kiếm, Tiêu Trần hai mặt thù địch, giống như lọt vào cảnh lưỡng nan. Nhưng mà lại thấy, Thiên Đạo Diệt Thế Lục, tại vận mệnh thế giới, một chiêu hoàng phủ u nhược, Khương Thanh Diễm, nữ tử thần bí liên hợp đánh trọng thương Hạ Thi Vận. Lúc này bị Tiêu Trần thuần thục vận dụng, không có một tia không hài hòa. Âm, lấy Tiêu Trần làm trung tâm, lực lượng kinh người tản ra khắp nơi bát hoang, dị lôi màu tím vỡ tan, Hạo Thiên Thần Kiếm mất tác dụng, Thái Cực Đồ trên mặt đất đều từng khúc nứt nẻ, hoàn toàn không chịu nổi năng lượng cấm kỵ hủy diệt này. Đây là, ánh mắt Nhân Hoàng nhanh chóng biến ảo, bên trong tâm có chút khó tin. Nhưng hắn dù sao cũng là tuyệt đại hoàng giả, rất nhanh khôi phục tâm thần. Bình tĩnh như thường, Hạo Thiên tá pháp, vạn tượng chuyển càn khôn. Thần pháp thi triển, Thái Cực Đồ vỡ vụn trên mặt đất khoảnh khắc hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa tại trong nháy mắt tản khắp ra tạo hóa chi khí, diễn biến ra một thế giới càn khôn. Thái Cực, Thiên Đạo Diệt Thế Lục, một màn vô cùng kinh ngạc, thật giống như sử dụng lực lượng Thái Cực, Thiên Đạo Diệt Thế Lục lúc trước Tiêu Trần thi triển ra, tại bên trong Thái Cực Đồ này diễn biến ra một lần nữa, theo đường cũ mà vòng lại, âm. Tất cả lực lượng, toàn bộ đánh vào trên thân Tiêu Trần. Thân thể Tiêu Trần nứt ra tại chỗ, giống như là nhanh phải chết, nhưng mà, còn không đợi hoàng phủ gia tộc cao hứng hoan hô, lại thấy thương thế Tiêu Trần nhanh chóng khép lại, thân thể vỡ ra lại lần nữa thuộc về hoàn hảo. Tà kháo, gia hỏa này bất tử chi thân sao, hoàng phủ gia tộc có người không nhịn được miệng gào thét. Không hổ là Nhân Hoàng, lại có thể đem chiêu số của ta phản hồi lại. Trong giọng nói Tiêu Trần tất cả đều là khen ngợi, hoàng chiêu lại là không khó, rất nhiều người đều hiểu được. Nhưng loại chiêu thức này là có hạn chế, chỉ có thể làm với chiêu thức yếu hơn mình, vượt qua mức độ, liền vô pháp quay trở về. Nhưng mà uy lực Thiên Đạo Diệt Thế Lục, rõ ràng mạnh hơn Nhân Hoàng, lại cũng bị Nhân Hoàng cho trở lại, thật khiến Tiêu Trần bất ngờ, suýt chút nữa bị thua thiệt. Còn đánh sao? Tiêu Trần hỏi Nhân Hoàng, đương nhiên, ta còn chưa thua. Nhân Hoàng nhìn thẳng Tiêu Trần nói, ta muốn thấy đạo của bản thân ngươi. Không thấy không thể. Không thấy không thể. Được thôi, Tiêu Trần thể khí biến đổi, phóng thích tất cả lực lượng áp chế, ngay lập tức đạt đến trạng thái toàn mãn. Ngự đạo, vạn cổ giai không? Một cái nghịch thiên pháp tắc chưa từng hiện thế, chương 13761, đệ nhất thiên tài, Mục Vũ Hàm Nhân Hoàng chính diện tiếp nhận nghịch thiên pháp tắc này, không có thụ thương. Cũng không có bay ra ngoài, chỉ là trong mắt biến hóa muôn vạn, thật giống như thấy được rất nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng. Cảm thụ như thế nào? Tiêu Trần ở nửa đường thu tay về, khi tức biến mất, trở về bình thường. Vì sao thu tay lại? Nhân Hoàng hỏi, ngươi và ta cũng không là đại địch sinh tử, không cần thiết phân sinh tử. Tiêu Trần nói, ngươi muốn, ta đã cho ngươi. Ngươi xác thực không đơn giản, Nhân Hoàng mạc danh thở dài nói. Mà thôi, hôm nay đến đây thôi nhé, ta nhận thua. Không thể nào. Nhân Hoàng làm sao sẽ nhận thua? Rõ ràng còn chưa bại, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mọi người hoàng phủ gia tộc đều loạn lên, đầy bụng không hiểu, lòng tràn đầy không cam lòng. Chiến đấu, vốn là nên ngươi tới ta đi, đáp trả lại từng chiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nhân Hoàng không có bại, thậm chí cũng không có thụ thương, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhận thua qua loa như vậy, thế ban đầu tội gì nhọc lòng làm nhiều cái vậy? Nếu nhận thua, vậy ta muốn làm gì, ngươi cũng không nên can thiệp đi. Tiêu Trần nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm sát kẻ vô tội, còn những người ngươi cho rằng đáng chết, tùy ngươi xử trí đi. Nhân Hoàng vừa nói, đột nhiên nhảy lên một cái, xuyên phá phía chân trời mà đi. Tiêu Trần nhìn đến phương hướng Nhân Hoàng rời đi, đăm chiêu, nhưng không có quan tâm quá nhiều, hắn lại chuyển thân, đi từng bước một hướng về Hoàng Phủ Giật. Tiêu công tử, kính xin tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tứ đại cường giả Hoàng Phủ gia tộc ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, đều là cảm giác đến tê cả da đầu. Cút ngay. Tiêu Trần chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian, bước chân đạp một cái, sóng khí càn quét. Bành, bốn người chỉ cảm thấy một cổ thiên thần chi uy kéo tới, cho dù thông suốt đem hết toàn lực cũng khó có thể chống lại, toàn bộ hất bay ra ngoài. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Hoàng Phủ Giật nhìn thấy một màn sợ hãi, lại thấy Tiêu Trần đến gần, cảm nhận được tử vong uy áp, thần sắc nhất thời trắng bệch. Sư phụ ngươi bại, ngươi nói xem ta muốn làm gì? Tiêu Trần tại trước mặt Hoàng Phủ Giật dừng lại, hời hợt ngưng tụ ra một thước kiếm mang. Chậm, không được tổn thương hắn, đột nhiên, một đạo thanh âm dồn dập từ trên chín tầng trời truyền đến, như thiên lôi vang dội, kèm theo uy thế cấp bậc chúa tể, bao phủ toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc. Là cường giả cấp chúa tể Càn Khôn Tông, mọi người Hoàng Phủ gia tộc run sợ, lại có một tia kích động mạc danh. Càn Khôn Tông, chính là đại tông môn bên trên 33 trọng thiên. Nội tình so sánh hoàng tộc phổ thông thì mạnh hơn, vị hôn thê Hoàng Phủ Giật, chính là một vị thiên chi kiêu nữ Càn Khôn Tông, có địa vị cao quý. Cường giả Càn Khôn Tông hiện tại hiện thân, mục đích không cần nói cũng biết. Tiền bối, Vũ Hàm. Cứu ta, Hoàng Phủ Giật bắt lấy một tia hy vọng, kích động hô to. Ta nói rồi, hôm nay không có ai có thể cứu được ngươi. Một cái thanh âm lạnh như băng, dập tắt ngọn lửa hy vọng dâng lên trong lòng Hoàng Phủ Giật. Ánh kiếm phừng phực, ngay lập tức tăng cường, không trở ngại chút nào mà hướng phía Hoàng Phủ Giật rơi xuống. Không, Hoàng Phủ Giật bị trói buộc lại mất đi hộ thân pháp bảo, căn bản không chịu nổi một kiếm này, bị chém tới ba hồn bảy vía, nhục thân cũng hóa thành tro bụi. Thiếu chủ, đây, mọi người Hoàng Phủ gia tộc mặc niệm than thở. Hôm nay, chính là một ngày tối tăm nhất trong lịch sử Hoàng Phủ gia tộc, tại tứ phương thần giới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám coi thường uy nghiêm Hoàng Phủ gia tộc, nhưng mà ngày này, Tiêu Trần một người một ngựa xông tới, bại Nhân Hoàng, giết thiếu chủ, đem tôn nghiêm Hoàng Phủ gia tộc tùy ý dẫm đạp lên, lại không một người có thể ngăn cản trừng phạt hắn. Rắc rắc, một tia chớp rơi xuống từ trên không, ngưng tụ ra một nhân ảnh tại trên mặt đất. Lôi quang thu lại, lộ ra bộ dáng một tên lão giả tóc bạc, toàn thân tản ra khí tức siêu nhiên tuyệt trần. Ngươi! Ngươi giết hắn. Lão giả tóc bạc tức giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, ta không phải để ngươi không tổn thương hắn sao? Tiêu Trần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, với ngươi không quen, tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi, lão giả tóc bạc tức giận nói, lão phu đến từ Linh Lung Thiên, Càn Khôn Tông. Vậy thì như thế nào? Tiêu Trần không hề bị lay động. Ngươi giết chết ngươi, chính là vị hôn phu của đệ nhất thiên tài Càn Khôn Tông chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả tóc bạc cười lạnh nói. Ô hát, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nói như vậy, là địch nhân. Lão giả tóc bạc theo bản năng cảm nhận được một cổ hàn ý mãnh liệt, hơi hơi kinh ngạc, sau đó giận quá thành cười nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Vậy phải xem ngươi có biết làm người hay không, đi bây giờ, còn kịp. Tiêu Trần nói. Chê cười, lão giả tóc bạc bước chân một bước, giống như muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, bầu trời rạng nứt, một đạo hư ảnh như tiên nữ huyền ảo đi ra, đây là một người nữ tử đẹp đến mức tận cùng, trang phục cũng không phức tạp, chỉ là toàn thân bạch sam, nhưng cao quý mà khí chất đẹp lạnh lùng, khiến bất luận người nào cũng không nhịn được ghé mắt, im lặng nhìn ngắm. Đệ nhất thiên tài Càn Khôn Tông, Mục Vũ Hàm. Mọi người Hoàng Phủ gia tộc hơi ngưng hô hấp lại. Tuy chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng cũng khiến người ta mười phần kính sợ cùng ngưỡng mộ. Cảnh tượng bên trên 33 trọng thiên, cùng tứ phương thần giới có thể hoàn toàn khác nhau. Năm đó viễn cổ chư thần liên thủ đem thần giới chia ra làm hai, tứ phương thần giới là địa phương bị vứt bỏ, 33 trọng thiên là nơi phồn hoa thịnh thế, cường giả liên tục xuất hiện, Càn Khôn Tông so sánh Cơ tộc, Hoàng phủ gia tộc đều mạnh hơn vô số lần, mà Mục Vũ Hàm là đệ nhất thiên tài Càn Khôn Tông, địa vị, sức ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Luận thân phận, Hoàng phủ Dật đương nhiên xa xa không xứng với Mục Vũ Hàm, giữa hai người chênh lệch 108.000 dặm. Nhưng tương truyền nhân hoàng năm đó xông qua 33 trọng thiên, trong lúc vô tình thay Mục Vũ Hàm giải vây qua một lần, Mục Vũ Hàm vì báo ân, mới cùng Hoàng phủ Dật quyết định hôn ước. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là lời đồn người khác suy đoán, nguyên nhân chân thực là không như thế, không biết được. Vũ Hàm, tiểu tử này, lão giả tóc bạc tại trước mặt Mục Vũ Hàm giống như cũng có chút câu nệ, tính toán cáo tiêu trần hình. Bất quá Mục Vũ Hàm vẫy tay đánh gãy hắn, lạnh lùng nói, trưởng lão không cần nhiều lời. Ta tới xử lý là được. Đây. Được rồi. Lão giả tóc bạc bất đắc dĩ, bước một bước lui về. Ngươi tên là gì? Mục Vũ Hàm nhìn đến Tiêu Trần, đôi mắt lưu chuyển, giống như đang nghiêm túc dò xét cái gì. Trước khi hỏi tên người khác, thì phải tự giới thiệu, đây là lễ phép cơ bản, cũng quyết định xem ta có trả lời ngươi hay không. Tiêu Trần nói. Mục Vũ Hàm nghe vậy, nhẹ hơi nhíu mày nói. Vừa rồi không phải nhiều người như vậy đều hô qua tên của ta sao? Ta không nghe thấy. Tiêu Trần nói, bên cạnh, lão giả tóc bạc tức giận tới mức dựng râu, hận không thể đi lên diệt Tiêu Trần, nhưng mà Mục Vũ Hàm cũng không tức giận, ngược lại giống như nhiều hơn một tia hứng thú nồng hậu nói, ngươi ngược lại rất có cá tính, ta gọi là Mục Vũ Hàm, đệ tử Càn Khôn Tông, vị hôn thê Hoàng phủ Dật, cho nên, ngươi là đến vì vị hôn phu của ngươi báo thù. Tiêu Trần đạm thanh nói, vậy ta cũng không cần thiết tự báo tên họ đi, không bằng trực tiếp động thủ cho dứt khoát. Không, ngươi hiểu lầm, Mục Vũ Hàm bình tĩnh ngữ khí nói, Hoàng phủ Dật đã chết, liền không có giá trị để cho ta báo thù vì hắn. Nhưng 3 năm sau hôn lễ sẽ không thể hủy bỏ, phải đúng kỳ hạn cử hành. Nếu là ngươi giết Hoàng phủ Dật, vậy liền do ngươi thay thế Hoàng phủ Dật, cùng ta thành thân. Chương 1377, viễn cổ Mục Vũ Hàm bình thản nói. Đưa ra một cái yêu cầu làm người ta rung động nhất, đừng nói người Hoàng phủ gia tộc, ngay cả tên kia lão giả tóc bạc Càn Khôn Tông cũng là không thể tin được, cả kinh nói, Vũ Hàm, ngươi đây, trưởng lão, không cần nhiều lời, ta tự có ý nghĩ của ta. Mục Vũ Hàm một lần nữa đánh gãy lão giả tóc bạc, tỏ ý hắn đừng phát biểu ý kiến. Lão giả tóc bạc cho dù không cam lòng, nhưng Mục Vũ Hàm cưỡng bức, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đây là một cái phá giới phù, ngươi cầm lấy. Trong vòng 3 năm, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể đi Linh Lung Thiên Càn Khôn Tông tìm ta, báo tên ta, không người dám cản ngươi. Mục Vũ Hàm nói xong, vẫy tay đánh ra một vệt thần quang, bay đến trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần thuận tay nhận lấy, nghiêm túc tra xét cái phá giới phù này. Hắn từng dùng qua phá giới phù, ngoài ý muốn truyền tống đi địa cầu. Nhưng cái phá giới phù Mục Vũ Hàm cho này khác hoàn toàn, đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Tại trong ấn tượng Tiêu Trần, phá giới phù là phá vỡ giao diện. Ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ, mà cái phá giới phù Mục Vũ Hàm cho này, sợ rằng là truyền tống định hướng, sẽ trực tiếp truyền tống đến Càn Khôn Tông. Ta dường như không có đáp ứng ngươi mà, Tiêu Trần nhìn Mục Vũ Hàm, loại sự tình như hôn nhân này, ngươi cũng không hỏi ý kiến đàn trai. Ngươi muốn cự tuyệt ta. Mục Vũ Hàm thần sắc trầm xuống, giống như không có cân nhắc cái vấn đề này. Mục Vũ Hàm nàng muốn lập gia đình, còn có thể bị người cự tuyệt. Tiểu tử. Đây là phúc khí ngươi 10 đời đã tu luyện, ngươi cũng đừng không biết phải trái. Lão giả tóc bạc suýt chút nữa chửi như tát nước, tại Linh Lung Thiên, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, kiêu hùng bá chủ muốn yêu cầu gặp Mục Vũ Hàm một lần mà không được. Hiện tại Mục Vũ Hàm ủy thân hạ gả, Tiêu Trần lại còn không vui. Ai cho hắn lá gan đâu, ta có suy nghĩ truyền thống, không tiếp thụ nổi cái nhìn thông thoáng của ngươi. Nếu mà hôn nhân của ngươi chỉ dùng qua loa vậy là đi tìm người khác đi. Ta không chịu nổi, Tiêu Trần nhẹ tay hất lên, phá giới phù bắn nhanh, bay trở về đến trong tay Mục Vũ Hàm. Ngươi thật suy nghĩ kỹ. Mục Vũ Hàm thần sắc phức tạp nhìn đến Tiêu Trần, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, ta còn có việc, gặp lại. Tiêu Trần cũng không muốn nói nhiều, phi thân hướng về bên trong Hoàng phủ gia tộc. Vũ Hàm, ngươi là đệ nhất thiên tài của Càn Khôn Tông chúng ta, cần gì phải chọn hắn, lão giả tóc bạc lúc này ngược lại cao hứng. Tuy rằng bộ dáng Tiêu Trần cuồng vọng tự đại, làm hắn rất khó chịu. Nhưng Tiêu Trần không cùng Mục Vũ Hàm thành thân, hắn đương nhiên là hết sức cao hứng, không thì về sau để cho Tiêu Trần leo đến trên đầu của hắn quá khó chịu. Hắn cùng người bình thường không giống nhau, quên đi, chuyện này rồi hãy nói, ngươi lưu lại xử lý chuyện còn lại, ta muốn đi gặp một người. Không đợi lão giả tóc bạc trả lời, Mục Vũ Hàm liền hướng về một hướng khác bay đi, biến mất, thần thức Tiêu Trần rất nhanh quét Hoàng Phủ U Nhược. Lấy địa vị và thực lực Hoàng Phủ U Nhược, thoải mái liền đem An Y Y cùng An Thiếu Đường cứu ra. Sư phụ, An Y Y nhìn thấy Tiêu Trần, lộ ra vui sướng nụ cười. Có thể đến tới tại đây, chứng minh nhân hoàng đều không thể ngăn cản Tiêu Trần. Đại ca ca, ngươi đánh bại sư phụ, Hoàng Phủ U Nhược mặt nhỏ tràn đầy khiếp sợ. Sư phụ ngươi không có bại, ta cùng hắn cũng không phải địch nhân, Tiêu Trần xoa xoa đầu Hoàng Phủ U Nhược nói, hắn hiện đang tạm thời rời khỏi, nhưng rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa sẽ triệt để thoát thai hoán cốt. Sư huynh, Hoàng Phủ U Nhược hiển nhiên đã đoán được cái gì? Sư huynh ngươi ta chỉ có thể nói xin lỗi, loại người này, ta còn ngại giết hắn một lần không đủ hả giận, Tiêu Trần nói, nếu mà ngươi nhất định phải trách ta, ta tiếp nhận. Hoàng Phủ U Nhược nghe vậy, nhất thời lắc đầu nói, sẽ không, là sư huynh khiêu khích trước đại ca ca, ta nói không can thiệp rồi, phát sinh bất kỳ kết quả gì đều có thể hiểu được. Ngươi có thể suy nghĩ ra là tốt rồi. Tiêu Trần không nghĩ đến Hoàng Phủ U Nhược tuổi còn nhỏ, ngược lại vẫn thật khéo hiểu lòng người. Sư phụ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở về Thái Hư Hoàng Triều. An Y Y không muốn ở cái địa phương này đợi tiếp, vẫn là tại chỗ của mình tự tại hơn. Không, ta phải về Đông Thần Giới một chuyến, tuy rằng Cơ Thiên Hữu cũng sẽ không tổn thương Hy Ly Nhi, nhưng Tiêu Trần ít nhiều có chút lo lắng. Vả lại, Cơ Thiên Hữu không thể không chết, nên chạy trở về xem. Trở về Đông Thần Giới, sư phụ, ta bồi ngươi trở về. An Y Y nói. Không cần, ngươi cùng Thiếu Đường lưu lại, nhân hoàng tạm thời vắng mặt, hoàng phủ gia tộc để các ngươi tới quản lý đi, Tiêu Trần nói, chờ nhân hoàng trở về, sẽ thành trở về nhân hoàng mà các ngươi quen biết nhân hoàng trước kia. An Y Y cùng An Thiếu Đường nhìn nhau, đều có chút mong đợi, đúng là như này, ngược lại có truyền tống trận, qua lại đều rất tiện, về sau lại liên lạc. Tiêu Trần nói xong, liền bay thẳng đến phương hướng truyền tống trận hoàng phủ gia tộc bay đi, Bắc Thần Giới. Thiên ngoại chi cảnh. Nhân hoàng chiến bại bay tới đây. Mà ở trong đó, đã có một gã nhân hoàng khác giống nhau như đúc đang đợi. Tên nhân hoàng này, tu vi chỉ có hoàn cảnh cửu trọng, nhưng thể khí cử chỉ đều có siêu thoát, cùng hoàn cảnh cửu trọng phổ thông hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Như thế nào? Ta thua rồi, không phải đều nằm trong dự liệu sao? Ta một đã sớm nói, chỉ bằng vào một người như ngươi, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mọi việc đều muốn đích thân thể nghiệm qua mới có thể hiểu, ngươi. Siêu thoát, còn kém một bước, từ cổ chí kim, không có người có thể chân chính siêu thoát hoàn cảnh cửu trọng. Bước này, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ngươi xác định. Không hối hận, đây là chúng ta đổ ước, ta nếu thắng hắn, lấy ta làm chủ. Ta nếu thua ở trong tay hắn, ngươi làm chủ. Kỳ thực, chúng ta vốn là một người, không tồn tại khái niệm lấy ai làm chủ. Nói tới cũng đúng, hy vọng ngươi ta hoàn chỉnh, sau đó có cơ hội đánh bại hắn. Xem ra ngươi chính là canh cánh trong lòng, ha ha. Vậy liền về sau lại tìm hắn phân thắng bại, hai tên nhân hoàng trò chuyện, hai bên đều không có bất kỳ khúc mắc cùng phòng bị. Mà lặng yên không một tiếng động, một đạo hư ảnh bay tới. Mục Vũ Hàm, hai tên nhân hoàng thấy người đến, đều không ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là một mực chờ đợi nàng. Nhân hoàng. Các ngươi muốn dung hợp sao? Mục Vũ Hàm nói, vậy Vũ Hàm phải sớm chúc mừng các ngươi nếu dung hợp, tất nhiên có thể trực tiếp bước ra một bước kia. Ngươi cũng sắp đi, chúng ta dung hợp vẫn cần một đoạn thời gian, ngươi có lẽ sẽ đột phá tại lúc trước chúng ta, hậu sinh khả úy a, chúng ta hao phí mấy trăm vạn năm, lúc nãy đi đến một bước này, nhưng ngươi chỉ dùng mấy ngàn năm. Tương lai danh chấn 33 trọng thiên, không thành vấn đề, hai tên nhân hoàng đều là khen ngợi thiên phú Mục Vũ Hàm. Mục Vũ Hàm lắc đầu nói, ta chỉ là sinh ra ở Linh Lung Thiên, có Càn Khôn Tông bồi dưỡng, hoàn cảnh tốt mà thôi, các ngươi ngay từ đầu đi tiểu đạo, cuối cùng lại có thể đi ra siêu thoát, có thể nói đệ nhất nhân chân chính từ cổ chí kim. Đi, chúng ta cũng không cần thổi phồng nhau, thiên địa biến đổi, thời đại viễn cổ sắp tái hiện. Siêu thoát bước này, có lẽ mới tính vừa mới bắt đầu, hoàng tộc, đại giáo, thần tông 33 trọng thiên đều đang ngủ đông. Đều xem ai có thể nắm giữ tiên cơ, bộc lộ tài năng. Chương 1378, ngươi thật khiến ta thất vọng niết thần vực, Hy Hoàng Cung. Từ khi ngũ hành đại đạo bản nguyên bị Tiêu Trần lấy đi, sau đó bên trong phương viên này đã có thể tự do phi hành, không bị hạn chế rồi. Hôm nay, lấy một tên thanh niên cao lớn dẫn đầu, thiên nhân tộc, chiến tộc, hỏa linh tộc, cự nhân tộc cùng vô số cao thủ hội tụ thành một đội ngũ khổng lồ, một mảnh đen kịt, đem Hy Hoàng Cung vây kín kẻ. Hy Hoàng Cung tại Niết Thần Vực có địa vị hết sức quan trọng, ngày thường ngược lại nhất hô bách ứng. Nhưng mà đối mặt loại chiến trận này, thế lực Niết Thần Vực còn lại trầm mặc, không dám đến trước tiếp viện. Bạch! Bạch! Hai người nữ tử từ Hy Hoàng Cung bên trong bay ra. Cơ Thiên Hữu, ngươi rốt cục vẫn phải đến. Hy Ly Nhi cười lạnh nhìn chằm chằm đối diện cầm đầu thanh niên cao lớn, không có một tia sợ hãi. Hy Ly Nhi, ngươi bây giờ tỉnh ngộ còn kịp. Cơ Thiên Hữu đang áp chế đến nộ ý cùng hận ý, đồng thời lại có một tia kỳ vọng. Trước khi tới, trong đầu hắn đã nghĩ phải hành hạ Hy Ly Nhi như thế nào, làm sao trừng phạt nàng, làm nhục nàng. Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy nàng, mình lại mềm lòng, cuối cùng không xuống tay được. Nếu mà có thể, hắn hy vọng Hy Ly Nhi có thể hối cải, trở về bên cạnh hắn. Tỉnh ngộ. Hy Ly Nhi nghe vậy, lắc đầu nói, Cơ Thiên Hữu, nữ nhân thay đổi tâm, liền rất khó quay đầu. Không đúng, tâm của ta cho tới bây giờ không có đặt ở bên cạnh ngươi. Sự xuất hiện của ngươi còn mang đến cho ta vô số quấy nhiễu. Vậy Tiêu Trần thì sao? Ngươi vì sao cam tâm tình nguyện theo hắn, lẽ nào hắn sẽ so với ta tốt hơn? Trái tim Cơ Thiên Hữu giống như bị dã thú cắn xé, thống khổ vạn lần, thật vất vả áp chế xuống nộ ý, lúc này hận ý từng bước tiết lộ mà ra. Hắn không thể nào tiếp thu được loại thái độ này của Hy Ly Nhi. Cơ Thiên Hữu, ngươi thật không có tự biết mình rồi, thành thật mà nói. Ngươi sách dạy cho hắn cũng không xứng. Hy Ly Nhi châm chọc nói. Im miệng, Cơ Thiên Hữu quát lên, Hy Ly Nhi, ngươi phải suy nghĩ kỹ tình cảnh của mình bây giờ, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Ta cũng chỉ là nói thật, ngươi hy vọng ta lừa ngươi, dỗ ngươi vui vẻ à. Hy Ly Nhi lắc đầu nói, so với hắn, ngươi thật không giống một cái nam nhân, không có người nào có thể tiếp nhận một cái nữ nhân mà mình yêu mến châm biếm mình như vậy, huống chi tử Cơ Thiên Hữu là thân là hoàng. Hảo hảo hảo. Ta sách dạy cho hắn cũng không xứng phải không, Cơ Thiên Hữu giận quá thành cười, vậy ta không ngại nói cho ngươi, cái nam nhân ngươi thưởng thức kia lại cũng không về được, hắn đã chết tại Bắc Thần Giới. Hy Ly Nhi nghe vậy, nhất thời thần sắc biến đổi, không thể nào, ngươi đang gạt ta. Cần lừa ngươi sao, Cơ Thiên Hữu cười lạnh nói, hắn chọc tới Hoàng Phủ gia tộc, Hoàng Phủ thiếu chủ bày thiên la địa võng, nhân hoàng tự mình xuất thủ đối phó hắn, ngươi cảm thấy hắn có bản lãnh trốn khỏi. Nhân hoàng, làm sao có thể? Hy Ly Nhi thần sắc biến ảo chưa chắc. Nhìn thấy Hy Ly Nhi lộ ra chân tình, bộ dáng lo lắng Tiêu Trần, Cơ Thiên Hữu càng là lửa ghen phả ra, hận muốn phát cuồng. Hy Ly Nhi, ngươi tiện nhân này, ta phải cho ngươi nếm thử nhục nhã. Cơ Thiên Hữu không còn áp lực, thần sắc dữ tợn, liền muốn hướng về Hy Ly Nhi phóng tới, nhưng tại lúc này, một vệt ánh đao bay tới, rạch ra không gian. Công tử! Ta không nghĩ đến ngươi sẽ là loại người này, Hy Hinh Nhi cầm đao ngăn ở trước mặt Cơ Thiên Hữu, lạnh lùng mang trên mặt vẻ thất vọng, một chút tức giận. Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta, Cơ Thiên Hữu quát, không nên quên, ngươi có thể tu thành ngũ hành đại đạo, vẫn là dính ánh sáng của ta. Ngươi cho ta lực lượng, nhưng nữ hoàng cho ta sinh mệnh, ngươi muốn tổn thương nữ hoàng, ta quyết không cho phép. Hy Hinh Nhi nói. Vậy trước hết ngươi đi chết đi, Cơ Thiên Hữu sát dục đầy trời. Hận ý điên cuồng, căn bản không thương hương tiếc ngọc chút nào, phẫn nộ một chưởng vỗ ra. Âm âm. Một chưởng chi uy, tịch diệt thần lôi hiện ra, lôi điện chạy cuồng, Hy Hinh Nhi mặc dù thông suốt lực toàn lực, cũng là cảm giác kiến càng lay cây. Loảng xoảng. Phốc. Đao bị đánh xuyên, gãy làm hai khúc, trên thân Hy Hinh Nhi cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng, bay ngược ra ngoài, Hinh Nhi. Hy Ly Nhi kinh hãi. Vội vàng bay đi cứu viện. Ngươi còn có tâm tư để ý nàng? Cơ Thiên Hữu không thèm để ý Hy Hinh Nhi, lại một tay hướng phía Hy Ly Nhi chọc tới. Minh Hoàng động cửu tiêu, Hy Ly Nhi tự bạo thần nguyên, tự tuyệt thất luân, toàn thân công lực, đánh ra một kích mạnh nhất, cố gắng kháng trụ Cơ Thiên Hữu. Nhưng, phí công không có kết quả, Cơ Thiên Hữu công lực cao tuyệt, mà chưởng đánh đầu thắng đó, Hy Ly Nhi liều mạng đánh ra một chiêu. Đối với hắn không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Ngươi, Hy Ly Nhi khiếp sợ không thôi, 300 năm trước, Cơ Thiên Hữu còn lâu mới là đối thủ của nàng. Hôm nay gặp lại, hắn lại bao trùm trên mình nhiều như vậy. Ngoài ý muốn sao, Cơ Thiên Hữu cười lạnh, ta đã đột phá đến đại đạo pháp tắc cảnh, ngươi thấy được, còn chỉ là một phần ba lực lượng của ta, hôm nay không có người có thể ở trước mặt ta cứu ngươi, cam chịu số phận đi, phải không? Đột nhiên, một đạo tiếng nói không hờn không giận, mờ ảo vô thường vang dội. Cơ Thiên Hữu thân hình dừng lại, Hy Ly Nhi cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến tộc, thiên nhân tộc, cự nhân tộc, hỏa linh tộc và loại cường giả khác đều là thần sắc cảnh giác, tìm kiếm người lên tiếng khắp nơi. Không cần tìm, ta ở đây, tiếng nói rơi xuống, liền thấy từ trong sương mờ mù mịt, một đạo nhân ảnh bạch y bước ra, chạy chậm chậm mà đến. Đây! Xảy ra chuyện gì? Các ngươi, Cơ Thiên Hữu khiếp sợ nhìn đến nữ tử bạch y, lại hơi liếc nhìn Hy Ly Nhi gần trong gang tấc. Hai nữ nhân này, làm sao giống nhau như đúc, hắn cho tới bây giờ không rõ, Hy Ly Nhi còn có một cái tỉ mùi song sinh. Ngươi rốt cuộc đã tới. Hy Ly Nhi thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta thấy chết mà không cứu, cái nam nhân kia của ngươi đê, vì sao hắn không tới cứu ngươi? Nữ tử bạch y phong hoa tuyệt đại, thanh âm nhược hư huyền ảo, mông lung mờ ảo. So với ngươi, ta còn thực sự hy vọng là hắn tới cứu ta hơn, Hy Ly Nhi nói, nhưng mà hắn hẳn là bị cuốn lấy, dù sao ra tay là nhân hoàng, không dễ dàng thoát vây như vậy, vì sao không thừa nhận, hắn không đủ coi trọng ngươi, không đem an nguy của ngươi đặt ở vị thứ nhất. Bạch y nữ tử nói. Hy Ly Nhi ngẩn ra, không có trả lời. Nàng đương nhiên biết, địa vị nàng tại trong lòng Tiêu Trần không cao, Tiêu Trần có lẽ thật không thèm để ý nàng. Thất lạc sao? Bạch y nữ tử nói, chờ giải quyết chuyện nơi đây, ta giúp ngươi giết hắn như thế nào? Không được. Hy Ly Nhi theo bản năng hô, bạch y nữ tử thấy vậy, lắc đầu liên tục nói, Hy Ly Nhi, nhìn bộ dáng này của ngươi, ta hẳn đã cảnh cáo ngươi. Đừng động tình đối với bất kỳ nam tử nào. Ta không động tình, chỉ là, hắn cùng người khác không giống nhau. Hy Ly Nhi phản bác, nhưng rõ ràng có chút khiêm tốn, ngữ khí chưa tới. Ngươi thật là khiến ta thất vọng. Bạch y nữ tử hừ lạnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cơ Thiên Hữu thấy hai nữ tự nhiên trò chuyện, nói một đống lời không giải thích được, hoàn toàn không thấy tồn tại của hắn, trong tâm cực độ khó chịu. Nhưng hắn không dám khinh thường nữ tử bạch y, cái nữ nhân này, cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Ngươi chính là Cơ Thiên Hữu, nữ tử bạch y giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Thiên Hữu, chế giễu nói, vô luận thực lực, hay là nhân phẩm, đều kém cỏi giống nhau, ngũ hành đại đạo bản nguyên rơi xuống ở trên thân thể ngươi, quả thực là phung phí của trời, chương 1379, Cơ Thiên Hữu chết, lên cho ta, giết nàng. Cơ Thiên Hữu đoán ra nữ tử bạch y cùng Hy Ly Nhi đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nhưng nữ nhân này cùng Hy Ly Nhi giống nhau như đúc, làm hắn muốn chiếm làm của riêng rồi. Hai cái, hắn đều không định bỏ qua, cường giả bốn tộc nghe vậy, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, đồng loạt hướng phía nữ tử bạch y phóng tới. Suy, nữ tử bạch y cười rất tùy tiện, tư thế coi thường, giống như nhìn một bầy kiến hôi công kích, luyện thần tỏa. Một tên cường giả thần đế cửu trọng thiên nhân tộc dẫn đầu vọt tới trước mặt nữ tử bạch y, lấy ra một cái xiềng xích trong nháy mắt dài trăm trượng, xoay tròn mấy chục vòng tại quanh thân nữ tử bạch y, sau đó kịch liệt buộc chặt, muốn đem trói buộc. Đắc thủ, mọi người cùng nhau tiến lên, cường giả thần đế cửu trọng kia thấy nữ tử bạch y không phản ứng chút nào, nhất thời kinh ngạc vui mừng nhìn đồng bạn bên cạnh hô to, nhưng mà, không đợi đồng bạn bên cạnh đi lên hỗ trợ, lại thấy một màn cực kỳ kinh người. Mấy chục vòng xiềng xích hàm chứa thần lực, trọng điệp, còn chưa đụng phải nữ tử bạch y, trên thân nữ tử bạch y bỗng nhiên tản mát ra một cổ khí áp khủng bố, xiềng xích đụng phải khí áp, không có đứt đoạn văng tung tóe, mà là trực tiếp hòa tan bốc hơi, biến thành bụi. Cái gì? Cường giả thần đế cửu trọng thiên nhân tộc hai mắt run rẩy dữ dội, nội tâm dâng lên vô hạn kinh hoàng, luyện thần tỏa chính là một thần vật thiên nhân tộc lưu truyền, hoàn cảnh cường giả bị trói lại, cũng sẽ lập tức bị hạn chế hành động. Hắn biết nữ tử bạch y bất phàm, cho nên nếu như nữ tử bạch y tránh thoát, hắn có thể lý giải. Nhưng trước mắt xảy ra việc gì? Tiết xuất một tia khí áp, trực tiếp khiến luyện thần tỏa bốc hơi, không biết sống chết. Nữ tử bạch y lạnh lùng chế giễu, bước chân khẽ dời đi, thân ảnh như huyễn quang, lướt qua cường giả thiên nhân tộc. Vừa vặn chỉ là sượt qua nhau. Rào, cường giả thần đế cửu trọng gần như cùng luyện thần tỏa giống nhau, nhục thân trực tiếp tan biến. Gió thổi một cái gì đều không còn lại, bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn này, kích thích ánh mắt cùng trái tim tất cả mọi người. Bọn hắn gặp qua nhiều cảnh giết người, chưa thấy qua kiểu giết người như vậy, đây chính là một tên thần đế cửu trọng, lại sẽ chết đi ly kỳ như vậy. Quá kinh khủng. Quái. Quái vật. Có người không chịu nổi, bị dọa sợ đến sụp đổ. Một số người tuy rằng cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng cũng không dám nghe mệnh lệnh từ cơ thiên hữu đi vây công nữ tử Bạch Y nữa rồi, theo bản năng liền nhường ra một lối đi. Nữ tử Bạch Y bước nhẹ chậm chậm, lướt qua đám người, đi tới trước mặt cơ thiên hữu đang sững sờ. Ngũ hành tịch diệt, trong nháy mắt phản ứng lại cơ thiên hữu đột nhiên nổi giận, khoảng cách gần đánh ra một đại đạo pháp tắc, thoáng chốc, trong thiên địa ngũ hành chi lực, kim, mộc, thủy hỏa, thổ diễn hóa lẫn nhau, hình thành một cái không gian, đem nữ tử Bạch Y bao phủ. Ngũ hành đang xen, diễn biến ra biển gầm, diễn biến ra địa chấn, diễn biến ra núi lửa phun trào, diễn biến ra sao rơi đầy trời. Đủ loại cảnh tượng tận thế, đều phát sinh tại không gian sơ sát tiêu điều, nhàm chán. Lại nghe một tiếng chế giễu ngạo mạn lạnh lùng, một cổ áp lực tuyệt đối chấn vỡ không gian, trấn áp tất cả tai ách, toàn bộ cảnh tượng đều như bọt, tiêu trừ vô tung. Âm, đầu ngón tay đưa ra, đánh xuyên hư không. Nghiền nát ngũ hành pháp tắc kia cơ thiên hữu dễ như trở bàn tay, tiếp theo bóp cổ họng cơ thiên hữu, đem hắn xách lên, cơ thiên hữu đại đạo pháp tắc cảnh, hẳn là không có chút nào lực đối kháng. Ngươi! Ngươi đến tột cùng người nào? Cơ thiên hữu hoảng sợ nhìn đến nữ tử Bạch Y, nội tâm khiếp sợ tới cực điểm, Hy Ly Nhi làm sao sẽ nhận thức loại cường giả cấp bậc này? Ngươi cảm thấy ta là ai? Hy Ly Nhi cười lạnh, một tay bắt lấy cơ thiên hữu. Huyết mạch chi lực cùng âm dương đạo pháp vận chuyển, nhất thời, cơ thiên hữu cũng cảm giác ngũ hành đại đạo bản nguyên một mực dung nhập vào trong cơ thể hắn điên cuồng xoay chuyển, chớp mắt liền bị rút sạch, ngươi đang đoạt lấy ngũ hành đại đạo bản nguyên của ta. Cơ thiên hữu tức giận. Đây vốn chính là của Hy tộc ta, đến phiên người ngoài như ngươi chiếm giữ sao? Nữ tử Bạch Y cực độ lạnh lùng, nhưng ngũ hành đại đạo bản nguyên vào cơ thể, sau đó cùng âm dương đại đạo phát sinh phản ứng kịch liệt. Lại khiến trong cơ thể nàng giống như một đám lửa hừng hực cháy, dường như khống chế không tốt lắm. Nữ tử Bạch Y thấp giọng tự nói, đột nhiên một chưởng vỗ tại trên thân cơ thiên hữu. Không, cơ thiên hữu con ngươi rút lại, muốn vùng vẫy, muốn cầu xin tha thứ, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Âm. Dưới một chưởng này, cơ thiên hữu bị bắn chết tại chỗ, thần hình toàn diệt, ngươi làm ra cũng quá thô bạo. Hy Ly Nhi ở một bên thấy chắc lưỡi. Cơ thiên hữu lại chết như vậy. Ngươi chẳng phải vội vã để cho ta xuất thủ giết hắn sao? Nữ tử Bạch Y nhìn Hy Ly Nhi một cái, khinh thường nói, cơ tộc có bốn tên hoàng tử, cơ thiên hữu là kém cỏi nhất ấy, vốn cũng không đủ sợ hãi, cơ tộc đại hoàng tử mới miễn cưỡng có thể vào mắt ta. Ngươi, thật chuẩn bị bước ra một bước kia sao? Hy Ly Nhi đột nhiên hỏi. Làm sao, ngươi đang hãi sợ? Nữ tử Bạch Y cười nhạo. Ta sợ cái gì, Hy Ly Nhi xem thường nói, chúng ta vốn là nhất thể, dung hợp sau đó ta cũng sẽ không biến mất, hai cổ ý thức cùng tồn tại mà thôi. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi, nữ tử Bạch Y nói, thiên địa sẽ có biến đổi lớn, ta trước tiên phải dung hợp âm dương ngũ hành, lại dung hợp ngươi, mới có tự tin 100% bước ra một bước kia, tại bên trong thịnh thế chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nghĩ không ra, năm đó nhất thời cao hứng, tu luyện bí pháp nhân hoàng chỉ điểm. Đảng sinh ra kẻ biến thí như ngươi, Hy Ly Nhi thở dài một cái, ánh mắt phức tạp nói, ngươi tại 33 trọng thiên, có không ít kỳ ngộ đi, đương nhiên, nhưng mà kỳ ngộ của ta đều kèm theo đại phong hiểm, đã từng mấy trăm lần trở về từ cõi chết, ngươi vô pháp cảm thụ. Nữ tử Bạch Y thần sắc lạnh lùng, những việc trải qua đưa đến nàng tâm tính biến đổi lớn, cho nên nàng cùng Hy Ly Nhi tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Đúng rồi, cơ thiên hữu tại đây chỉ có một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên. Một nửa kia tại trên người người nam nhân kia phải không? Nữ tử Bạch Y hỏi, hắn ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Hy Ly Nhi hỏi, biết rõ còn hỏi. Nữ tử Bạch Y nói, nếu như hắn ngoan ngoãn giao ra, ta liền xem ở trên mặt của ngươi không làm khó dễ hắn. Nếu như hắn phản kháng, kết cục liền cùng cơ thiên hữu giống nhau, nếu như ngươi dám động hắn, ta hết sẽ không cùng ngươi dung hợp. Hy Ly Nhi nói. Ngươi thật động tình đối với hắn. Nữ tử Bạch Y hừ nói, vậy hắn càng đáng chết hơn, ta nhất định sẽ. Hả? Xảy ra chuyện gì? Khí cấp công tâm cộng thêm âm dương ngũ hành hỗn loạn, nữ tử Bạch Y đột nhiên cảm giác đến kịch liệt khó chịu, trong cơ thể như dời sông lấp biển, đầu cũng bắt đầu vô tri vô giác. Hy Ly Nhi thấy vậy, vội vàng nói, ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma. Xem ra âm dương ngũ hành dung hợp không có đơn giản như vậy. Nữ tử Bạch Y áp chế hỗn loạn một cách cưỡng ép, duy trì vẻ thanh tĩnh, lần này, coi như hắn vận khí tốt. Hắn nếu trở về, ngươi khuyên hắn ngoan ngoãn giao ra ngũ hành đại đạo bản nguyên, nếu không lần sau gặp mặt, ta nhất định phải giết hắn. Nói xong, nữ tử Bạch Y tung người nhảy một cái, hóa thành một đạo hỗn độn lôi quang, biến mất tại cuối cùng bầu trời. Có lẽ ta nên sớm cùng với nàng dung hợp, sau đó ta sẽ có thể chi phối tư tưởng của nàng, ngăn cản nàng làm ác. Hy Ly Nhi nhìn đến phương hướng nữ tử Bạch Y rời đi, trong tâm do dự bất định. Chương 1380, sinh cơ đại đạo, nghĩ không ra cơ tộc hoàng tử dễ dàng như vậy liền bị người ta giết hại, nữ nhân kia quả thực quá kinh khủng, sớm biết khi hoàng nhận thức loại cường giả này, nói cái gì thì thiên nhân tộc chúng ta cũng sẽ không đi tranh đoạt vũng nước đục này, hiện tại tốt, tổn thất uổng phí hết một vị cường giả thần đế cửu trọng, bên trong thiên nhân tộc, tộc trưởng cùng chúng tộc lão đều là hối tiếc không thôi. Cơ Thiên Hữu từ Bắc Thần Giới trở về, ngay lập tức hiệu triệu cường giả các tộc, thẳng hướng Niết Thần Vực. Lúc đó Cơ Thiên Hữu cho thấy thực lực đại đạo pháp tắc cảnh siêu cường, thiên nhân tộc không ai dám không theo, cái thứ nhất biểu thị thuần phục đi theo. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, chuyến đi này, suýt chút nữa hãm sâu địa ngục. Cũng may nữ nhân kia không có sát tâm, còn đối với Cơ Thiên Hữu, giết Cơ Thiên Hữu sau đó liền đi, không thì cường giả bốn tộc sợ là phải chết hầu như không còn. Đương nhiên, Hỏa Linh tộc, Chiến tộc, Cự nhân tộc đều không tổn thương chút nào, thiên nhân tộc bọn hắn tổn thất một tên thần đế cửu trọng uổng phí. Như vậy vừa so sánh, thiệt thòi đến nhà bà nội rồi. Ngay tại thời khắc thiên nhân tộc chúng người nghị luận, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh bay vào, rơi xuống trong điện. Người nào? Thiên nhân tộc tộc trưởng lập tức đứng dậy. Âm! Một cổ uy áp kinh khủng rơi xuống, trực tiếp lại làm hắn sụi lơ tại trên ghế, thở hổn hển. Đây, tộc lão còn lại chuẩn bị động thủ đều kinh hãi, tộc trưởng cũng là thần đế cửu trọng, lại trụ không được uy áp đối phương. Ngươi là Tiêu Trần. Có người lúc này mới nhìn rõ bộ dáng người tới, nhất thời kinh ngạc hô to. Tiêu công tử, ngài tại sao trở lại? Biết Tiêu Trần không thể địch lại được, mọi người thiên nhân tộc lập tức dâng lên một bộ nụ cười xu nịnh. Ban nãy ta nghe các ngươi đang đàm luận cơ tộc hoàng tử, Tiêu Trần hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện là như vậy, thiên nhân tộc tộc trưởng không dám giấu giếm, rõ ràng mười mươi mà đem Niết Thần Vực chuyện phát sinh tự nói một lần. Cơ Thiên Hữu chết, trong tâm Tiêu Trần có phần vô ngôn, mình nhiều lần truy sát Cơ Thiên Hữu, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng hắn còn chết ở trong tay người khác, nhưng mà Hy Ly Nhi không việc gì, ngược lại là có thể thở phào một cái. Ta ở đây thanh minh một lần, Hy Ly Nhi là người của ta, Niết Thần Vực cũng là địa phương của ta. Thiên nhân tộc các ngươi về sau nếu còn dám chạy đi Niết Thần Vực dương oai, sẽ chờ diệt tộc đi. Bước chân giẫm một cái, sóng khí đánh bay khoảng cách ba tên tộc lão thần đế gần nhất, Tiêu Trần liền không dừng lại nữa, bay ra khỏi thiên nhân tộc. Đây cũng là một tên sát tinh a, thiên nhân tộc chúng ta không đắc tội nổi. Làm sao chuyện xui xẻo đều bị chúng ta cho đụng phải. Điện nội, thiên nhân tộc mọi người có khổ tự hiểu. Niết Thần Vực, Hy Hoàng Cung. Hình Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Hy Ly Nhi một mực đang chiếu cố Hy Hình Nhi bị thương, một bước không rời. Hy Hình Nhi mới thần đế cửu trọng, một kích kia của Cơ Thiên Hữu, gần như không chút lưu tình, suýt chút nữa trực tiếp để cho Hy Hình Nhi hương vẫn ngọc tiêu. Nữ hoàng, ta không sao đâu. Hy Hình Nhi thần sắc tái nhợt nằm ở trên giường, nhưng cười yếu ớt lắc lắc đầu, tại trong lòng Hình Nhi, nữ hoàng vĩnh viễn là vị thứ nhất. Hy Ly Nhi ngẩn ra, ấy nấy nói, Hình Nhi, xin lỗi. Ta lúc trước không nên hoài nghi ngươi. Không, đây là Hình Nhi. Hy Hình Nhi lại lắc đầu nói, Hình Nhi không nghĩ đến Cơ Thiên Hữu bụng dạ eo hẹp như vậy, hắn xác thực so không lại Tiêu Trần, nhãn quan nữ hoàng so sánh Hình Nhi tốt hơn rất nhiều, bởi vì dính ánh sáng Cơ Thiên Hữu, Hy Hình Nhi vẫn đối với Cơ Thiên Hữu có cảm tạ, cũng cảm thấy chỉ có Cơ Thiên Hữu mới xứng với Hy Hoàng, một mực tại thúc đẩy bọn hắn. Có lẽ người trong cuộc mơ hồ, tư tưởng vào trước là chủ, nàng rất bài xích cái kẻ tới sau Tiêu Trần này. Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới hiểu được, Hy Hoàng so với nàng càng thêm thấu triệt. Nói về Tiêu Trần, thần sắc Hy Ly Nhi lộ ra một vẻ lo âu, không biết hắn có thể hay không bình yên vô sự trốn khỏi. Hy Ly Nhi, ngươi cứ xem thường ta như vậy sao? Bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang dội. Hy Ly Nhi Hy Hình Nhi đồng thời ghé mắt, liền thấy Tiêu Trần phiêu nhiên mà vào, đi tới trong tẩm cung này. Tiêu Trần, Hy Ly Nhi cao hứng đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ có chuyện gì? Tiêu Trần không lời nói, Cơ Thiên Hữu nói ngươi bị hoàng phủ gia tộc đối với, nhân hoàng đều tự mình xuất thủ đối phó ngươi, Hy Ly Nhi biết Tiêu Trần thần bí, nhưng cũng không dám khẳng định Tiêu Trần có thể thoát ra khỏi tay hoàng phủ gia tộc hay không. Ta cùng nhân hoàng tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng cùng chung chí hướng, nói là tâm đầu ý hợp cũng không quá lắm, hắn đối phó ta làm cái gì? Tiêu Trần cười nói, cái Cơ Thiên Hữu này, lẽ nào đang gạt ta? Hy Ly Nhi hết sức tức giận. Cũng không tính là lừa đi, lúc ấy xác thực cùng nhân hoàng đánh một đợt, nhưng mà sự thật không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, Tiêu Trần vừa nói, vừa đi đến trước giường, kiểm tra tình trạng Hy Hinh Nhi một hồi. Lập tức, hắn tự tay đánh một chỉ tại cái trán Hy Hinh Nhi, một cổ sinh cơ bàng bạc truyền qua, Hy Hinh Nhi gần như tổn thương trí mạng, trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, khí huyết hô hấp tróc lọt, khí sắc hồng nhuận. Đây! Làm sao có thể, Hy Hinh Nhi thoáng cái liền từ trên giường ngồi dậy, đầy rẫy khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Hinh Nhi, ngươi không sao? Hy Ly Nhi đồng dạng bất khả tư nghị, hừm, một chút việc cũng không có, vết thương khỏi bệnh, thần lực đều hoàn toàn khôi phục. Hy Hinh Nhi nghiêm túc gật nói. Tiêu Trần, ngươi làm sao làm được? Hai nữ nhìn đến Tiêu Trần, loại thủ đoạn chữa thương này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sinh cơ đại đạo. Tiêu Trần đáp lại một cách đơn giản. Sinh cơ đại đạo. Hy Ly Nhi ngẩn ra, nàng tuy rằng chưa từng nghe qua sinh cơ đại đạo, nhưng chỉ riêng là lý giải mặt chữ, liền đủ hiểu rõ ý gì. Ngươi thật đúng là một biến thái, giống như liền không có chuyện gì ngươi không làm được, Hy Ly Nhi lẩm bẩm. Có thể học vì sao không học? Đã từng tiếc nuối mà mất đi, đời này, ta không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Tiêu Trần có phần cảm khái. Sinh cơ đại đạo nói mơ hồ, kỳ thực chính là một trong năng lực hỗn độn thanh liên mà thôi, là hắn từ chỗ hỗn độn thanh liên lĩnh ngộ. Tạm thời lại nói, hắn tu luyện sinh cơ đại đạo, còn xa xa vô pháp cùng năng lực hỗn độn thanh liên đánh đồng với nhau. Ngươi mất đi cái gì, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Hy Ly Nhi đối với việc đã qua của Tiêu Trần cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà, Tiêu Trần lắc đầu nói, không nói cái này, giết chết Cơ Thiên Hữu, là một cái khác của ngươi. Hả? Hy Ly Nhi gật đầu nói, nàng đã trở nên bộ dáng ta hoàn toàn không nhận biết, ở trên người nàng, ta chỉ cảm thấy máu lạnh cùng cô độc, và dã tâm to lớn, dã tâm, là động lực tiến bộ, kỳ thực cũng không phải chuyện gì xấu. Ban đầu nàng tách ra đi, một người lang bạc 33 trọng thiên, muốn tu luyện cùng sinh tồn, tất nhiên chịu hết khổ nạn, lần lượt gặp phải nhiều việc, để cho tâm tính nàng phát sinh biến hóa, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi ngược lại rất lý giải nàng. Hy Ly Nhi mặt danh khó chịu nói, nàng còn muốn giết ngươi. Giết ta, vì sao? Tiêu Trần vô tội nói. Ngươi đoạt một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên rồi. Hy Ly Nhi nói. Ô hát, thật, suýt chút nữa quên cái này. Tiêu Trần bây giờ mới nhớ,